Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, An Nhàn Thời Gian. Hang động, có lấy hơn 20 trượng lớn nhỏ, có chút rộng rãi, bốn phía mặc dù là địa hỏa nham tương, mà trong động lại không cảm giác được nóng bỏng, ngược lại linh khí nồng đậm, sương mù lúc ẩn lúc hiện. Hang động đầu cuối, vờn quanh nước suối thì là hội tụ thành một cái sâu vài xích. 2-3 trượng phương viên hồ nước, tràn ra nước suối lại từ khe đá, hướng chảy dưới mặt đất chỗ sâu. Có người rút đi quần áo, trần truồng đi vào hồ nước bên trong, sau đó nằm xuống, hưởng thụ lấy ấm áp bao bọc, nước suối cọ rửa, Nguyệt tộc các huynh đệ, thấy hắn như thế hài lòng, học theo, vậy, bịch bịch, nhảy vào, nhàn nhạt ao nước, lập tức kín người hết chỗ, lại từng cái hưng phấn, tiếng hoan hô cười nói không ngừng, ha ha, thoải mái, ai nha, chớ có gạt ra tiên sinh thân thể, như vậy trắng nõn, chậc chậc, tiên sinh non mịn liền như nữ nhân đồng dạng, Vô Cữu nằm ngửa tại nóng hổi ao trong nước, nhắm hai mắt, đưa tay xoa nắn thân thể, thỏa thích hưởng thụ lấy khó được an nhàn, mà bắn tung tóe bọt nước, la hét ầm ĩ tiếng cười, bước đến hắn mở hai mắt ra, đã thấy trái phải vây quanh một vòng ngốc lớn đen thô ra hỏa. Nhất là kia từng trương khuôn mặt tươi cười, mang theo nóng rực thần sắc, lộ ra dị thường thân mật, để hắn không chịu nhận có thể. Cút ngay, Vô Cữu đập đánh lấy bọt nước, lên tiếng xua đuổi, đám người tán đi, nhào nhào chen chúc lấy nằm tại trong nước, dâng lên ao nước cuồn cuộn mà đến. Hắn đành phải chuyển động thân thể, lại không khỏi hai tay xoa nắn, hài lòng tự nói nói, hừ hừ, từ khi tu tới phi tiên, này túi da vậy xác thực non mịn rồi chút, lại trách không được ta nha, lại một cái tráng kiện thân thể, chen đến bên người, Vô Cữu đang muốn nổi giận, thầm hừ một tiếng, vì thượng vậy theo lấy tham gia náo nhiệt. Hắn mặc dù không thể so với Nghiễm Sơn cái đầu, mà trần truồng thân thể, đồng dạng dị thường cường tráng, cũng nguyên nhân chính là như thế. Dùng được cũng không đơn bạc một vị nào đó tiên sinh lập tức thua chị kém em. Huyện đệ, đây này, Vô Cữu hai mắt nhắm lại, vi thượng nằm ở một bên, duỗi ra cánh tay gối lên đầu, cũng không nhịn được thoải mái hừ hừ một tiếng. Nhẹ giọng nói, thật là nghĩ không ra a, vốn cho rằng đến nguyên giới, lại chính là gió tanh mưa máu, ai ngờ lại tại này ôn tuyền bên trong tắm rửa, cảm khái coi như thôi. Hắn lại nói, huynh đệ, chớ quên Linh Nhi a, tiểu sư muội, xem như ta thân nhân duy nhất, ai nói không phải đây, ngươi có hay không tính toán, mà lại an nhàn mấy ngày. Chờ đợi Ngô Hạo trở về, ta sợ hắn một đi không trở lại, không sao cả, nếu như sau 10 ngày, không thấy Ngô Hạo trở về, người ta huynh đệ liền rời đi nơi này, về sau lại như thế nào? Ta muốn để Nguyệt Tiên Tử biết rõ, ta Vô Cữu đoạn đi tới rồi nguyên giới, không có cái kia xú nữ nhân làm bạn, cũng ít rồi rất nhiều náo nhiệt, người ta vừa mới đến. Không dám lỗ mãng, cẩn thận vì trên, ngày sau phương dài, còn có quỷ yêu hai tộc, tất nhiên thêm phiền, 13 vị đại hán, cùng một vị tiên sinh, tại tao ngộ một phen hỗn loạn về sau, trốn ở ly hỏa thung lũng dưới hang động bên trong, thoái tắm rửa lấy ôn tuyền sảng khoái, hưởng thụ lấy khó được an nhàn thời gian. Mà Vô Cữu mặc dù bày ra nhàn nhã tư thế, trong lòng lại không có nửa điểm nhẹ nhõm. Đây cũng không phải là Lô Châu, mà là nguyên giới a. Trước đây Vệ gia, có lẽ là truyền thừa lâu dài duyên cớ, thế là bị mang theo cổ chữ, xưng là cổ Vệ gia, mà từ Ngô Hạo trong miệng biết được, mặc kệ là cổ Vệ gia, vẫn là cổ Khương gia, chỉ là tiểu gia tộc, tại lớn như vậy nguyên giới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đặc biệt là cổ vệ gia, dĩ nhiên xuống dốc, chính là cái này xuống dốc tiểu gia tộc, liền có phi tiên tồn tại, mà lại thần thông quảng đại, xác thực gọi người khó có thể tưởng tượng, mà quỷ yêu hai tộc, chạy, mà thôi, không cần để ý, chuyến này còn có một giúp huynh đệ đâu, hơi không cẩn thận, chớ nói tìm kiếm Linh Nhi, chỉ sợ tùy thời tùy nơi đều đưa lâm vào tuyệt cảnh. Liền như vi thượng nói tới, giới cần dùng gấp nhẫn, hắn muốn bàn bạc kỹ hơn. Nghiễm Sơn mang theo nguyệt tộc huynh đệ, y nguyên ngâm mình ở nóng hổi ao trong nước, theo lấy thoải mái dễ chịu cùng buồn ngủ đánh tới, từng cái đánh lên tiếng ngáy. Vi thượng tắm rửa qua thôi, đi đến cửa hang bên cạnh ngồi xuống, hắn phải gánh vác làm thủ vệ chức trách, để tránh gặp bất trắc. Mà một vị nào đó tiên sinh thì là tìm rồi khối tảng đá khoanh chân mà ngồi, chợt tức hai tay kết ấn, yên lặng rũ cụp lấy đầu, mà kiếm thiên địa bên trong y nguyên lờ mờ âm lãnh, mà nếu như nhìn kỹ tựa hồ có chỗ khác biệt, đã từng chen chúc thú hồn thiếu rồi non nửa số lượng, còn sót lại thú hồn còn có hơn 300 đầu co quắp tại âm u trong góc, hoảng sợ bộ dáng bất an. Mặt khác một mảnh trong góc, năm đạo bóng người thần thái cử chỉ khác nhau. Trung huyền tử cùng trung xích, cùng quỷ xích ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau mặc dù có chỗ ngờ vực vô căn cứ, lại bởi vì quỷ tộc công pháp mà thành rồi người trong đồng đạo, cho nên có thể ở chung hòa thuận. Thiên kiếp có phân âm dương, quỷ ục độ kiếp, xưng là âm cướp, mặc dù không có cửu trọng chi nhiều, lại muốn càng thêm hung hiểm. Đương nhiên, hai vị độ kiếp thời điểm, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đa tạ tiền bối, đông đảo thú hồn, một đi không trở lại. Thỉnh giáo tiền bối, trước đây phát sinh rồi chuyện gì? Cái này, muốn hỏi vô cữu rồi. Cùng ba người cách xa nhau hơn 10 trượng nơi xa, có khác hai đạo màu vàng bóng người, vậy đang chăm chú thú hồn biến hóa, cũng thỉnh thoảng thì thầm nói nhỏ, theo ý ta, vô cữu gặt được phiền toái, bằng không hắn sẽ không triệu hoán thú hồn tương trợ, lại một lần hao tổn rồi hơn 200 đầu thú hồn. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy cổ quái, ha ha. Hẳn là tiểu tử kia tao ngộ nguyệt tiên tử, ngọc chân nhân vây đánh, đã giữ nhiều lành ít. Long Thước nói đến chỗ này, vui lên tiếng đến, phu đạo tử lại lắc lắc đầu, nói, vô cữu dùng hắn ma kiếm, nhốt ngươi ta, nếu như hắn thật sự gặp nạn, mà ma kiếm lại theo hắn vẫn lạc, ngươi ta chẳng phải là muốn vĩnh viễn phong tại nơi này, a, yên tâm chính là, kia người sẽ không dễ dàng chết đi. Liền tại lúc này, nữa không trung đột nhiên bay tới quen thuộc lời nói âm thanh, ha ha. Bản tiên sinh đương nhiên còn sống. Quỷ ích, trung huyền tử, trung xích, cùng phu đạo tử, Long Thước, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ nghe nó âm thanh mà không thấy một thân, mà vô luận lẫn nhau, đều là đứng dậy, trung huyền tử cùng trung xích. Lo lắng nói, vô cứu, ngươi có mạnh khỏe hay không? Quỷ ích, trầm mặc không nói, Long Thước cùng đạo tử, lần lượt lên tiếng, ngươi dù cho còn sống, chỉ sợ vậy vứt bỏ nửa cái tính mệnh. Ha ha, nguyệt tiên tử cùng ngọc chân nhân sẽ không tha cho ngươi. Không bằng thả ta ra ngoài, giúp ngươi cầu tình, vô cứu, ngươi bây giờ người ở nơi nào? Vô cứu cũng không hiện thân, tiếp tục lấy thần thức truyền âm, đa tạ hai vị tiền bối ân cần thăm hỏi, lời nói âm thanh thoáng. Dừng lại, lại nói, Long Thước, gọi người thất vọng rồi. Bản nhân không chỉ bình yên vô sự, mà lại đã đến Lô Châu nguyên giới. Ngươi lại gạt người, Long Thước khó có thể tin. Phù đạo tử lại buông tiếng thở dài, nói, vô cứu hẳn không có nói dối, nguyên giới như thế thần bí, Tất nhiên không có ai biết lui tới đường tắt, tiến về nguyên giới, chỉ có Thông Linh Sơn một con đường. Long huynh, không ngại thử nghĩ một hai. Hắn sở dĩ hao tổn rồi hơn 200 đầu thú hồn, chẳng lẽ không phải vì rồi tiến về nguyên giới? Nói cũng đúng a, ha ha, phu đạo tử, ngươi là ta chỗ đã từng quen biết Ngọc Thần Điện tế ti bên trong. Rất là khôn khéo một cái, mà thời vận vậy rất là không tốt. Phu đạo tử trên mặt không vui không buồn, lại cúi đầu xuống, thở dài trong lòng một tiếng. Nhớ năm đó, hắn thao túng Hạc Châu Tiên Môn, thuận buồm xuôi gió, cũng coi là thời vận hanh thông. Ai ngờ gặp được người nào đó về sau, từ đó vận rủi liên tục. Vô cứu, ngươi lại dám xông vào nguyên giới, ngươi đại họa trước mắt. Không cần hai vị thần điện sứ thu thập ngươi, ngươi liền sẽ cùng đường mạt lộ. Long Thước có lẽ nghĩ muốn thiện ý nhắc nhở, lại tâm tư quấy phá. Tiếng nói vang lên thì biến thành rồi một loại đe dọa. Vô Cửu ngược lại là xem thường, cười nói, ha ha, Long huynh, có gì dạy ta đây? Ta đột nhiên bị một cái tử địch, một cái cừu gia, tôn xưng là huynh trưởng, dùng được Long Thước không kịp chuẩn bị, ưa thích ồn ào hắn lập tức cứng họng. Đã thấy phu đạo tử ngẩng đầu lên, lên tiếng nói, nguyên giới không thể so với Lô Châu, các nơi gia tộc đông đảo, cao thủ như mây, nhưng cũng phân tranh không ngừng, lâu dài chém chém giết giết, mà chỉ cần không ai nguy hiểm cho Ngọc Thần Điện, bốn vị tế ti liền không gặp qua hỏi. Phong Túc Tử, Hư Lệ, Khuê Nguyên Tử cùng Liễu Ô Tử. Đúng vậy, mà kia bốn vị quản hạt nguyên giới tế ti, vô luận là tu vi, địa vị, vẫn là quyền uy, đều là xa xa cao hơn bản thổ tế ti. Dù cho cùng hai vị thần điện sứ so sánh, vậy không thua bao nhiêu. Ta khuyên người chớ có sinh chuyện, để tránh lọt vào các nơi gia tộc vây đánh. Ngoài ra, rời xa Ngọc Thần giới, nếu không liền như Long huynh nói tới, căn bản không cần hai vị thần điện sứ xuất thủ, liền sẽ giữ nhiều lành ít a. Ngọc Thần giới, Ngọc Thần giới chính là Ngọc Thần Điện chỗ tại địa phương, làm sao bản nhân tiến về Ngọc Thần Điện, vậy chỉ có giải rác mấy hồi, mà lại giữa đường quy củ xâm nghiêm, có quan hệ tường tình biết rất ít. Đa tạ chỉ giáo, phu đạo tử mấy câu nói, thu hoạch được người nào đó thành tâm cảm ơn. Thấy thế, Long Thước cũng không nhịn được lên tiếng bắt đầu chỉ điểm. Vô Cửu, ngươi nghe ta nói a, nguyên giới bảo vật đông đảo, phàm là gặp được thị trấn hoặc lớn tòa thành, không cần thiết bỏ qua, tất có thu hoạch. Mà Vô Cửu để ý cũng không phải là bảo vật, lần nữa hỏi nói, các vị có ai tinh thông luyện khí chi đạo? Long Thước hậm hực im miệng, cùng phu đạo tử đổi rồi một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Người nào đó tâm tư khó mà nắm lấy, nguyên giới hành trình cùng luyện khí có liên can gì? Trung Xích cùng Trung Huyền Tử gật lấy đầu, nhấc tay nói, sư tổ sở trường luyện khí, không biết có gì phân phó. Trung Huyền Tử khiêm kém nói, không dám nói sở trường, có biết một hai, như thế liền tốt. Vô Cửu lời còn chưa dứt, nữa không trung tung bay dưới một vật, Trung Huyền Tử đưa tay tiếp nhận, đúng là một cái mềm mại giáp bạc, lại tràn ra một đầu lỗ thủng, cũng dính đầy vết máu. Đây là, đó là hắn hộ thể giáp bạc, thật lớn vết nứt, thật là nhiều máu đâu. Còn nói hắn bình yên vô sự, ha ha, khụ khụ, Trung gia tổ tôn chưa từng gặp qua trăng sao giáp bạc. Long Thước lại là quen thuộc, không chịu được vui lên tiếng đến, lại vội ho mãnh liệt che giấu, không biết có thể hay không chữa trị. Trung Huyền Tử bưng lấy giáp bạc, ngưng thần tường tận xem xét, ngược lại vừa nhìn về phía mờ tối thiên địa, thận trọng nói, mà lại toàn lực thử một lần, lại không thể rời bỏ Càn Khôn Tinh Thạch. Càn Khôn Tinh Thạch cũng chính là ngũ sắc thạch. Vị này thần châu tiên môn cao nhân, y nguyên duyên tập thần châu xưng hô, bao nhiêu, mấy trăm khối là đủ. Ngọ đạo tử, mượn ta 500 khối. Vô Cửu, ngươi sao có mặt lấy mượn? Ngươi đoạt ta 120.000 khối ngũ sắc thạch đây. Hết rồi, không cần mượn hắn, miệng đầy nói láo, gần 20 vạn khối ngũ sắc thạch, nói không có liền không có. Tại Long Thước kiệt lực ngăn cản phía dưới, phù đạo tử vẫn là cầm ra ngũ sắc thạch giao cho Trung Huyền Tử. Hắn lại coi là người nào đó lòng tham không đáy, rất là xem thường không thôi. Được rồi, xin lỗi không tiếp được. Trăng sao giáp bạc, có rồi chữa trị trông cậy vào. Vô Cửu rất là vui mừng, lên tiếng chào hỏi liền muốn rời đi. Thủy Trung trầm mặc không nói quỷ xích, đột nhiên lên tiếng, Vô Cửu, mời ngươi nói thật, quỷ khiêu cùng 72 vị quỷ vu, phải chăng đến nguyên giới, lại có hay không gắn ở? Hắc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?